Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Nhóm chúng ta có thể vượt qua một cái mỗi giây ban đêm tương đương. Vậy ta liền không khách khí, một phần bò bít tết, lại tùy tiện làm chút ít ăn là được. Lần trước đến thời điểm ngay tại An Huân nơi này ăn mấy lần. Hứa Chiết cũng không khách khí, thuận miệng điểm điểm đồ vật, không điểm bình rượu đỏ sao? Đây chính là ta mời khách đâu. An Huân hỏi, rượu đỏ coi như, gần nhất dạ dày không phải rất dễ chịu. Bác sĩ để cho ta tốt nhất đừng đụng bất luận cái gì chứa cồn đồ vật. Liền không uống đi, hơi uống chút rượu đỏ đối thân thể là rất có chỗ tốt. Hess đi theo nói ra, đương nhiên uống quá nhiều vẫn là không tốt. Hứa ba người chúng ta có thể uống một bình. Cái lượng này vừa vặn vừa phải. Thật không uống, chờ thân thể ta hơi tốt một chút lại cùng các ngươi uống. Hứa Chiết khoát khoát tay nói, ngữ khí phi thường khẳng định. Hess nghe về sau cũng không tốt lại kiên trì. Rượu cái này đồ vật, chỉ cần không phải làm ẩu rượu, số lượng vừa phải uống một chút cũng có lưu thông máu tác dụng. Đối với huyết dịch tuần hoàn rất có chỗ tốt, nhưng này cũng phải nhìn tình huống. Hứa Chiết gần nhất dạ dày không quá dễ chịu, là thật một điểm cồn cũng không muốn đụng. An Huân là cho Hứa Chiết an bài bò bít tết cùng quà vặt đi. Hess thì là ngồi tại Hứa Chiết đối diện hỏi, Hứa, ngươi lần này tới Tây Á bức tranh hay là bởi vì làm việc sự tình a? Đúng, trên phương diện làm ăn có một số việc cần. Hứa, ta cảm giác ngươi mỗi ngày cũng bận quá. Ngươi còn trẻ như vậy, vì cái gì không để cho mình hơi buông lỏng một cái đâu? Hess nói ra, chờ ngươi bận rộn công việc xong, sẽ ở Tây Á bức tranh dừng lại thêm một chút thời gian sao? Đây là một tòa phi thường mỹ lệ thành thị, ta nhớ ngươi còn không có kiến thức đến nàng chân chính mị lực. Ta có thể làm ngươi dẫn đường, dẫn ngươi hào hào đi dạo một vòng. Dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới Tây Á bức tranh, nhưng xưa nay không có thưởng thức qua nơi này cảnh sắc. Hess dáng vóc rất cao gầy, có chừng 1m73 tả hữu, bây giờ đang là mùa hạ, mặc cũng khá là đơn bạc, làm nổi bật lên nàng trải qua rèn luyện về sau chế tạo ra hoàn mỹ đường cong. Mặc dù Hess là da đen, nhưng lại không phải loại kia thuần túy đen, mà là tượng thường xuyên phơi mặt trời loại kia màu đồng cổ. Nhìn cũng không cảm thấy rất không thể nào tiếp thu được. Thậm chí có người chuyên môn đem da mình phơi thành loại màu sắc này. Mà lại Hess tướng mạo cũng là khá là phù hợp đông phương thẩm mỹ. Nếu như nhất định phải ví von lời nói, nàng không giống như là một khỏa chân châu đen, càng giống là một cái gợi cảm mèo rừng nhỏ. Đang nói chuyện thời điểm, Hess ánh mắt cũng là nháy mắt, cũng không nháy mắt nhìn xem Hứa Chiết. Mặc dù không có làm ra cái gì trêu chọc động tác, nhưng lại tản ra một loại khó mà hình dung mị lực. Nếu như là tại nước Mỹ yến hội bên trong, tin tưởng Hess khẳng định sẽ khiến rất nhiều nam nhân chú ý, thậm chí vì đó tranh giành tình nhân. Đáng tiếc, Hứa Chiết đối với Hess cũng không cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không có phương diện này tâm tư. Tuy nói Hess trong lời nói có chút tối ra hiệu nghĩ, nhưng Hứa Chiết vẫn là rất sát phong cảnh từ chối nói. Thật không có ý tứ Hess, ta gần nhất hành trình đều đã an bài tốt, ta nhiều nhất tại nước Mỹ ngốc 2 đến 3 ngày thời gian. Sau đó liền phải trở về Hoa Hạ, Tây Á bức tranh rất mỹ lệ. Cũng là chứ danh thành phố du lịch một trong, nếu như không có sự tình lời nói, ta cũng là muốn ở chỗ này du lãm một phen, cũng trong công ty sự vụ quá nhiều, căn bản dung không được ta làm nhiều trì hoãn. Hô, nếu như không phải biết rõ Hứa ngươi thật rất trẻ trung lời nói, ta thậm chí cho rằng ngươi niên kỷ đã vượt qua 40 tuổi. Cùng những cái kia công ty lớn tổng giám đốc cơ hồ không có gì khác biệt. Hô, nếu như không phải biết rõ Hứa ngươi thật rất trẻ trung lời nói, ta thậm chí cho rằng ngươi niên kỷ đã vượt qua 40 tuổi. Cùng những cái kia công ty lớn tổng giám đốc cơ hồ không có gì khác biệt. Đạt được Hứa Chiết cự tuyệt, Hess mặc dù có chút phiền muộn, cũng không có từ bỏ. Tiếp tục hỏi, đã ngươi tiếp xuống 2-3 ngày thời gian đều muốn bận bịu, kia khẳng định liền không có thời gian buông lỏng tự mình. Nhưng là hôm nay ngươi mới vừa tới đến Tây Á bức tranh, hiện tại lại là ban đêm, hẳn không có sự tình gì muốn làm a? Kia buổi tối ta có hay không cái kia vinh hạnh mời Hứa tiên sinh cùng đi tản bộ đâu? Hoặc là nhóm chúng ta có thể tìm một cái quán ăn đêm, vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm tương đương, ngạch. Cùng vừa rồi khác biệt, hiện tại đã không thể lại nói là ám chỉ. Hess mị nhãn như tơ nhìn xem Hứa Chiết, còn kém trực tiếp hỏi trên một câu. Soái ca, hẹn sao? Hứa Chiết trong lúc nhất thời thật đúng là không biết rõ làm như thế nào cự tuyệt. Không phải hắn không muốn cự tuyệt, mà là nghĩ đến không cho Hess cảm thấy khó xử đồng thời cự tuyệt nàng mời. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đây? Ngay tại Hứa Chiết nghĩ đến nói như thế nào thời điểm, An Huân trở về, trực tiếp ngồi tại Hess đối diện, nói với Hứa Chiết, Hứa, lần trước ngươi nói ăn bò bít tết có chút ngán, cho nên lần này ta nhường đầu bếp cho ngươi hạ xuống một cái cấp bậc, chọn lựa một khối mỡ hàm lượng không phải rất cao thịt bò tiến hành nấu nướng. Bất quá thịt phẩm, chất hạ xuống một cái cấp bậc, cảm giác trên cũng sẽ có nhiều chênh lệch, hy vọng ngươi bỏ qua cho mới tốt. Điểm ấy ta đương nhiên sẽ không để ý. Khả năng nhóm chúng ta ăn uống quen thuộc có chút khác biệt. Có thời điểm ta còn là hơn thích ăn có nhai sức lực thịt. Hứa Chiết trả lời. Huyền An Huân, ngươi thật là cái cẩn thận quan tâm nữ hài. Nếu ai có thể trở thành ngươi bạn trai kia thật là quá may mắn. An Huân nhà này trong quán cà phê, đồ vật mặc dù bán quý, nhưng lại đáng giá. Tuy nói bao nhiêu cũng sẽ kiếm lời một chút tiền, kiếm lời lại không coi là nhiều. Bò bít tết đều là lựa chọn cùng đảo quốc Kobe bò bít tết ngang cấp châu Úc đỉnh cấp thịt bò chế tác. Bất quá tốt nhất quy cách thịt bò mỡ hàm lượng quá cao. Mặc dù có chút vào miệng tan đi cảm giác, nhưng ăn nhiều vẫn còn có chút ngán. Hứa Chiết lần trước chỉ là hơi nâng đầy miệng, không nghĩ tới An Huân liền nhớ kỹ câu nói này, đồng thời nhường đầu bếp tại khẩu vị cùng nguyên liệu trên làm ra sửa đổi. Cũng coi là phi thường có lòng. Hắc hắc, tạ ơn khích lệ. An Huân nghịch ngợm le lưỡi, hỏi, Hứa, ngươi lần này tới Tây Á bức tranh là làm cái gì? Nghe được An Huân vấn đề về sau, Hứa Chiết đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng lại bất động thanh sắc trả lời. Vương sao tốt, còn có thể bởi vì cái gì a? Còn không phải công ty sự tình, ta chỉ có thể ngây ngốc 2-3 ngày thời gian, đồng thời ngày mai sáng sớm liền muốn đi cùng đối phương gặp mặt. Đêm nay cũng muốn sớm làm một chút chuẩn bị mới được. Bất quá ta sau khi xuống phi cơ hơi nghỉ, ngơi một hồi, liền cảm giác tự mình có chút đói, cho nên liền nghĩ đến ngươi nơi này ăn một chút gì. Vừa vặn cũng có đoạn thời gian không có gặp ngươi cùng Hess. Sau đó thừa dịp bò bít tết còn không có đưa ra công phu, ba người ngồi cùng một chỗ trò chuyện một hồi ngày. Đại khái 20 phút sau, Hứa Chiết chọn món ăn cũng nhất bị đưa lên bàn. Hai người tại tự mình ngồi đối diện Hứa Chiết tự mình ăn cũng có chút không thích hợp. Liền khách sáo một câu, bất quá An Huân đang nghe xong liền cự tuyệt Hứa Chiết mời. Biểu thị tự mình muốn đi nghe giảng âm nhạc, Hess cũng là nói ra, vậy ta liền đi về trước. Vừa vặn phụ thân ta cho ta gọi điện thoại nói trong nhà có việc. Hứa ngươi từ từ ăn, nhóm chúng ta lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.